Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 737, chương 756, tiến vào. Hoang cổ động phủ phụ cận Phong Vân tụ tập, vô số cường giả nhao nhao từ bốn phương tám hướng chạy đến. Thượng cổ động phủ cùng hoang cổ động phủ tuyệt đối không phải một cái khái niệm. Nơi xa, Thiên Đế con mắt hơi hơi nheo lại, sờ sờ trong tay Thiên Quy. Đạo tổ, không biết cái này hoang cổ động phủ xuất thế về sau, mọi người nên như thế nào phân lấy? Hắc bào đạo tổ trong mắt màu tím hiện lên. Tự nhiên là có người có duyên cư chi. Câu nói này lệnh Thiên Đế biến sắc biến đổi. Không ít cường giả đều là sắc mặt khó coi. Cái gọi là người có duyên cư chi, còn không phải thực lực cường đại người tùy ý chiếm lấy. Có cái gì tốt nói? Từ xưa đến nay mạnh được yếu thua. Không có thực lực kia, làm gì lãng phí trong thiên địa này hữu hạn tư nguyên? Vu Tử mặt mũi tràn đầy sát khí liếc nhìn bốn phía các vị cường giả. Hắc bào đạo tổ lần nữa. Các vị cường giả giận mà không dám nói gì, chỉ có thể nhìn hằm hằm Vu Tử, để bày tỏ đạt chính mình oán giận. Trần Cửu con mắt chậm rãi nhắm lại, nhẹ nhàng thư một hơi. Mặc cho thực lực chiếm lấy, bản vương không thua tại bất luận kẻ nào. Bên kia Vương Minh Dương cùng 13 tổ bay tới, gặp qua vương gia. Trần Cửu gật gật đầu, đều là ta nhân tộc cường giả, mọi người khi tề tâm hợp lực mới là. Đang nói, lại thấy bầu trời bên trong phong vân đột biến, một cái cự đại vòi rồng quanh quẩn trên không trung, những nơi đi qua hư không đổ sụp, vạn trượng kim quang từ trong hư không bắn ra mà ra, đem chân trời L chiếu rọi thành một mảnh màu vàng óng. Đi ra có một cái đồ cổ kinh hô. Sau một khắc, chỉ gặp không gian vặn vẹo, phương viên ngàn vạn bên trong vỡ vụn thành từng mảnh. Một cái đá xanh dựng mà thành cung điện xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cung điện tất cả đều là từ từng khối đá xanh dựng. Ở trên tảng đá mặt, đao kiếm dấu vết vô số, lộ ra tuế nguyệt xa xưa, nhân thế tang thương khí tức. Cung điện nhìn rất nhỏ, chỉ có phổ thông gian phòng lớn nhỏ, nhưng các vị cường giả đều biết nói, đó là xung quanh không gian cải biến các vị cường giả thị giác. Không gian vặn vẹo, khiến cho rộng lớn cung điện biến thành phổ thông phòng ốc. Hắc bào đạo tổ một bước tiến lên, vung tay lên, cường hãn vô cùng lực lượng trùng kích mà ra, nhất kích qua đi, không gian vẫn như cũ, không có nửa điểm gợn sóng. Hắc bào đạo tổ trên mặt lộ ra một vòng kỳ sắc. Tốt cấm chế lợi hại, hảo lợi hại trận pháp, thế mà có thể ngăn cản bổn tọa một chiêu. Bên trong đồ vật định sẽ không khiến ta thất vọng. Sau khi nói xong, hắc bào đạo tổ trong tay nhất đạo pháp tắc xiềng xích bay ra, những nơi đi qua hư không phá toái, trong nháy mắt đánh xuyên tầng kia lá chắn. Hắc bào đạo tổ trong nháy mắt cùng xiềng xích tương hợp, tiến vào lá chắn bên trong. Trần Cửu xem thời cơ được nhanh, muốn nhờ hắc bào lực lượng xông vào, nhưng chưa từng nghĩ này hắc bào vừa mới đi vào, không gian xung quanh trong nháy mắt khôi phục nguyên dạng. Trần Cửu do xoay sở không kịp bắn trở về, mang theo chật vật. Thiên Đế Man Hoàng cười trộm, Trần Cửu sắc mặt âm trầm, lại là không nói thêm gì, chỉ là đứng tại này bên trong, lẳng lặng nhìn lấy mọi người biểu hiện. Thiên Đế một bước đi ra, nhìn Trần Cửu liếc một chút, mang theo khiêu khích nói, chư vị tinh quân, bố trí xuống Chu Thiên Tinh đấu đại trận, dùng trận pháp phá vỡ trận pháp. Nặc các vị tinh quân phi thân lên, hóa thành một đường đạo hư huyễn tinh thần, từ nơi sâu xa một đường lại một đường tinh thần ý chí buông xuống nơi đây, khiến cho nơi đây tinh thần chi lực nồng đậm không ít. Đến cảnh giới cỡ này, mọi người cần là đối với thiên địa cảm ngộ, mà không phải cái này nguyên khí. Nguyên khí tại nồng đậm, cũng vô pháp gia tăng mọi người tu vi. Đến mọi người cảnh giới này, liều là cảm ngộ, đối thiên địa đại đạo lĩnh ngộ. Chu Thiên Tinh đấu bao trùm ở thiên, vô tận tinh quang bao phủ xuống. Sau một khắc từ bên trong cung điện kia lóe ra một đường tinh hà tạo thành duy băng, trong nháy mắt đem yêu tộc Chu Thiên Tinh đấu đại trận bao phủ, tan biến tại vô hình. Cái này, Trần Cửu đồng tử co rụt lại, tựa hồ phát hiện cái gì. Bên kia Man Hoàng cùng Vu Tử cũng đồng thời giật mình. Hét lớn một tiếng, chung quanh 10 cái vu tộc tu sĩ xuất hiện, chư thiên thần sát đại trận. Vô lượng đại địa chọc khí cuồn cuộn mà ra, trong nháy mắt chui vào chư thiên thần sát đại trận bên trong. Sau một khắc qua đêm, chư thiên thần sát đại trận trên không xuất hiện một cái cự nhân hình chiếu. Người khổng lồ kia vung tay lên, nương theo lấy chọc sát chi lực, trong nháy mắt đánh về phía này vặn vẹo hư không. Phanh, có thể cùng yêu tộc chư thiên tinh đấu đại trận tranh hùng chư thiên thần sát đại trận. Thế mà bị màn sáng cho bắn bay. Thật sự là thú vị. Này yêu tộc chư thiên tinh đấu đại trận vừa mới bố thành, liền bị cung điện kia cảm ứng, tiếp dẫn đi vào, mà vu tộc chư thiên thần sát đại trận lại bị đẩy lùi. Trong đó đủ loại thật không thể tin chỗ, đáng giá truy đến cùng. Chúng vị đại năng kinh hô, nhìn xem Trần Cửu, nhìn lại vu tộc chư thiên thần sát đại trận, tựa hồ minh bạch cái gì. Một cái đồ cổ cầm một thanh lợi kiếm, quanh thân tản ra vô lượng kiếm ánh sáng. Phá cho ta. Bỗng dưng một đường phích lịch, kiếm quang biến mất, đồ cổ bay ngược mà ra. Bên kia vu tộc 12 chư thiên thần sát đại trận bên trong, Vu Tử cùng Man Hoàng sắc mặt âm trầm. Man Hoàng vung tay lên, phán quan bút bồng bềnh trước người. Vu Tử trong lòng bàn tay một đường hắc quang hiện lên, sinh tử bạc hiện lên ở trên tay. Này chư thiên thần sát đại trận hình chiếu mà thành cự trong tay người chọc sát chi khí bốc lên, tạo thành hai kiện âm ti chí bảo. Tay trái cầm sinh tử bạc, tay phải cầm phán quan bút. Sau một khắc liền đem phán quan bút cùng sinh tử bạc xen lẫn, trở thành một đoàn hắc sắc quang vụ, trong nháy mắt đánh về phía không gian bình chướng. Lần này không gian bình chướng bị đánh xuyên, vu tộc các vị tu sĩ bước vào. Một cái đồ cổ muốn thừa cơ mượn nhờ vu tộc đánh ra đến trống rỗng chui vào, lại không nghĩ màn sáng thế mà trong nháy mắt chữa trị. Đêm này đồ cổ hung hăng bắn bay, một tiếng kinh hô xẹt qua trời cao, biến mất ở chân trời. Trần Cửu sắc mặt trầm xuống, cho thể diện mà không cần, một cái tử vật cũng muốn ngăn cản bổn tọa. Sau một khắc, Trần Cửu trong lòng bàn tay kiếm hoàn bay ra, một đường tia chớp màu đen tại kiếm hoàn trung lưu truyền, trong nháy mắt đập nện tại trên màn hình. Răng rắc thanh âm vang vọng toàn trường. Này vết nứt thật lâu chưa từng khép lại. Một cái tu sĩ xem thời cơ được nhanh, muốn chiếm lấy Trần Cửu thành quả, một bước nhảy ra, hướng về kia trống rỗng chui vào. Bất quá vừa mới cùng lỗ thủng kia tiếp xúc, đã thấy một đường hắc sắc rất nhỏ lôi điện vẽ phá thương khung, trong nháy mắt đem đánh giết. Một cái vạn kiếp bất diệt, tích huyết trọng sinh cường giả, thế mà liền một giọt có thể phục sinh huyết dịch cũng không có để lại. Lúc đầu dục dịch chúng người thật giống như là một thùng nước lạnh vào đầu dội xuống. Trong lòng sở hữu sao động bất an trong nháy mắt bị dập tắt. Dư ba mà thôi, vẻn vẹn dư ba liền đem một cái tích huyết trọng sinh đại năng diệt sát. Chánh thức Trần Cửu toàn lực xuất thủ vì mạnh bao nhiêu. Ở đây sở hữu đồ cổ cũng không tự chủ được lạnh run. Tử vong tại lúc này cùng mọi người như thế tiếp cận. Trần Cửu cười lạnh, không biết sống chết, bản vương tiện nghi là ai đều có thể dính sao. Sau khi nói xong, Trần Cửu khi trước một bước đi ra, Chiêu Tiểu Ngư cùng 13 tổ Vương Minh Dương theo sát phía sau. Vương Minh Dương cùng 13 tổ lúc này có chút tinh thần hoảng hốt. Đây chính là Trần Cửu thực lực sao? Vẻn vẹn dư ba liền đem tích huyết trọng sinh đại năng hủy đi. Này chính tại đối mặt lần này công kích, Trần Cửu thực lực lại có bao nhiêu cường? Nghĩ đến cái này bên trong, 13 tổ cùng Vương Minh Dương liếc nhau, trong mắt lóe lên một vòng may mắn. Trần Cửu hủy diệt thần lôi, hủy diệt thiên địa hết thảy, bao quát thiên địa quy tắc, là thật xóa đi, triệt để từ thời không bên trong xóa đi, cũng không còn cách nào phục sinh. Hủy diệt thần lôi còn sót lại lực lượng kề cận tại bị kỳ đánh ra lỗ hổng biên giới bộ vị, chỗ qua người đều lại nhận hủy diệt thần lôi đánh giết. Có thể tưởng tượng, qua hôm nay Trần Cửu danh vọng tại chư thiên bên trong chắc chắn lại lên một tầng nữa. Nhìn lấy Trần Cửu một đoàn người đi vào kết giới, Ở đây đồ cổ cũng ngồi không yên. Nhao nhao xuất thủ. Một cái đầu chim người trong lòng bàn tay phát ra một đạo đạo ánh sáng. Muốn đem này màn hình đốt xuyên. Lại không nghĩ này màn hình dẻo dai thập phần cường đại. Mà lại đem đầu chim người thần thông pháp lực hấp thu. Sau đó phản xạ mà ra. Bắn về phía ở đây cường giả. Một cái kiến thức rộng rãi đồ cổ tranh thủ thời gian hô to nói. Đừng dùng năng lượng công kích. Đại trận này có thể hấp thu giữa thiên địa hết thảy năng lượng. Ta đợi lực công kích bất quá là không công cho đại trận này tăng thêm động lực mà thôi. Nói, đã thấy lão giả này trong tay xuất ra một thanh tiên hoa đại phủ. Bỗng nhiên ném mạnh mà ra. Muốn đem cái này màn sáng bổ ra. Nhưng chưa từng nghĩ cái này màn sáng lợi hại trình độ quả thực vượt qua ở đây tất cả mọi người. Đoán trước, chỉ gặp này màn sáng hơi chấn động một chút. Tiên hoa đại phủ đường cũ trở về. Không ngừng xoay tròn, hướng về chính mình nguyên chủ nhân bổ tới. Không tốt, đại trận này quá mạnh. Không phải chúng ta có thể phá vỡ, một cái đồ cổ sắc mặt khó coi nói. Không hổ là cấm kỵ cường giả. Liền liền tích huyết trọng sinh cường giả đều không thể dung chuyển đại trận này. Mọi người liên hợp lại, tạo thành đại trận, cộng đồng phá vỡ trận pháp này. Vu tộc đám kia man tử tạo thành đại trận đều có thể phá vỡ đại trận. Huống chi chúng ta đều là cái này chư thiên tối cao cấp một đám người, một cường giả cao giọng nói. Chưa xong còn tiếp, converter, lạc tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.